Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2571, bến tàu mờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bị sắc phong làm phi tử sau đó. Biển Tố Vấn Vậy đã vào ở liền Tần Thiên Vương cung bên trong. Mà Tần Thiên Vậy rất nhanh biết được liền Biển Tố Vấn mang bầu sự việc. Biết được cái này sau đó, Tần Thiên mừng rỡ không thôi. Hắn không nghĩ tới, mới vừa sắc phong làm phi, cái này Biển Tố Vấn sẽ phải bị mình sinh hài tử. Đây là vì sao cùng hạnh phúc một chuyện à? Tần Thiên bây giờ đã là quốc vương. Vị này Vân Hải quốc vương thị đâm chồi nảy lộc vậy là bình thường sự việc. Đồng thời cũng là chuyện hết sức trọng yếu tình. Hôm nay Biển Tố Vấn có bầu, thật sự là không thể tốt hơn nữa sự việc. Cửu công chúa sau khi nghe nói, ngược lại cũng đến xem một lần Biển Tố Vấn, muốn nàng an tâm dưỡng thai. Đối với cửu công chúa đến, Biển Tố Vấn lộ vẻ được có chút khẩn trương, rất sợ cái này cửu công chúa là tới tìm nàng phiền toái. Dẫu sao loại chuyện này, một người phụ nữ coi như rộng rãi đi nữa. Có thể ngươi phải nói hắn trong lòng chỉ như vậy, cam tâm tình nguyện đón nhận. Sợ cũng không có thể đi. Bất quá, cùng hắn thật gặp được cửu công chúa sau đó. Thấy cửu công chúa theo như lời làm, nàng những cái kia lo lắng cũng chỉ sau đó tiêu tán. Cửu công chúa đối với nàng, vẫn là rất tốt, cũng không có vì vậy cấp cho nàng mang giày nhỏ ý nghĩa. Cái này làm cho Biển Tố Vấn nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Tần Châu Thành nơi này người dân còn đắm chìm trong năm mới náo nhiệt và trong vui sướng. Lúc này, thành Đông Châu bên này, Thẩm Bích Quân mang bọn họ Thẩm gia thuyền bang tất cả gia tài. Đi tới thành Đông Châu một nơi bến tàu. Chỗ này bến tàu là Tần Thiên trước liền ra lệnh người là Thẩm gia thuyền bang xây dựng. Cuối năm thời điểm mới vừa làm xong. Hiện nay mặc dù đã có thể dùng, nhưng còn thật không có đầu nhập vào. Dẫu sao đây là Tần Thiên đưa cho Thẩm gia thuyền bang. Thuyền bè ở bến tàu cập bờ sau đó, bọn họ liền đem trên thuyền hơn 1,000 con ngựa tốt cho kéo xuống. Những thứ này ngựa tốt, đều là bọn họ từ thành Trường An mua. Dọc theo đường đi bởi vì thủy thổ không phục, đổ là chết mấy con. Bất quá còn dư lại những thứ này, cũng đều là mạnh như rồng như cọp. Hôm nay, đảo Vân Hải lên đường xi măng đã chảy xong hết rồi. Cưỡi ngựa nói, tốc độ là rất nhanh. Ngựa tốt lên bờ sau đó. Thành Đông Châu Thứ Sử Vu Tiểu Hoa liền dẫn người vội vàng tới. Vương Phi nương nương, các người Thẩm gia thuyền bang chỗ ở đã cho các người sắp xếp xong xuôi. Tất cả mọi chuyện cũng đều cho các ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng. Cái này Thẩm Bích Quân bọn họ cũng là có thể hiểu. Dẫu sao Tần Thiên hứa hẹn bọn họ. Chỉ cần bọn họ Thẩm gia thuyền bang đến nơi này. Liền là bọn họ mở bến tàu. Mà nếu là nhanh lên. Vậy bọn họ chỗ ở cái gì? Tự nhiên vậy đều phải chuẩn bị tốt. Cái này rất bình thường. Bất quá đối với cái này Vu Tiểu Hoa gọi Thẩm Bích Quân nhưng là sững sốt một chút. Vương Phi nương nương, Vu Tiểu Hoa liền vội vàng gật đầu, nói, năm mới vừa qua khỏi, bệ hạ đã sắc phong nương nương là Vương Phi. Tin tức đã sớm truyền đến nơi này, chúng ta thân là thành Đông Châu Thứ Sử, dĩ nhiên là phải đem sự việc cho nương nương chuẩn bị thỏa đáng. Tần Thiên sắc phong mình là Vương Phi, Thẩm Bích Quân rất là rung động, nàng dĩ nhiên là sớm chỉ hy vọng Tần Thiên có thể theo nàng có cái danh phận. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái tin tức tốt này lại tới như vậy đột nhiên. Đột nhiên để cho nàng đều có điểm không biết làm sao. Là bởi vì là mình cầm Thẩm gia thuyền bang mang tới. Cho nên Tần Thiên mới sách phong sao. Thẩm Bích Quân rất rõ ràng, cái gọi là quân vương, có lúc vì lợi ích của mình, là sẽ làm ra loại này thông gia chuyện, Bất quá hắn chưa thấy được một cái Thẩm gia thuyền bang có thể để cho Tần Thiên làm như vậy. Như vậy duy nhất có thể chính là Tần Thiên là thật thích nàng, cho nên phải cưới nàng. Nghĩ đến đây, Thẩm Bích Quân trong lòng liền không nhịn được dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm giác được mình cả người cũng tràn đầy hạnh phúc. Mà lúc này, Thẩm gia thuyền bang những người đó vậy rất hưng phấn. Bọn họ đại tiểu thư trở thành vương phi. Vậy bọn họ những người này chính là hoàng thân quốc thích người à? Tuy nói bọn họ không có nghĩ qua lấn áp người dân, nhưng chí ít người khác không dám khi dễ bọn họ chứ. Ở nơi này Vân Hải quốc, chỉ sợ cái này kêu Vu Tiểu Hoa cũng không dám cầm bọn họ như thế nào. Như vậy cảm giác thật sự là quá đã. Nương nương, bệ hạ phân phó, cùng nương nương cầm thuyền bang sự việc lo liệu xong sau đó, liền dẫn những con ngựa này đi Tần Châu Thành là được. Thẩm Bích Quân gật đầu một cái, hắn bây giờ đã không kịp đợi muốn hồi Tần Châu Thành. Nàng bây giờ nhưng mà Tần Thiên người phụ nữ, hắn rốt cuộc có thể theo Tần Thiên quang minh chánh đại ở cùng một chỗ. Vu Tiểu Hoa rời đi sau đó, Thẩm Bích Quân liền đem thuyền bang sự việc cho phân phó một chút. Bọn họ đến là cấp cho Vân Hải quốc mang đến lợi ích mới được. Cho nên bọn họ sau này vận chuyển hàng hóa cái gì, dĩ nhiên là trước phải chặt trước Vân Hải quốc, mà chỉ cần bọn họ như vậy không ngừng qua lại vận chuyển, đối với Vân Hải quốc phát triển nhất định là rất có ích lợi. Điểm này không thể nghi ngờ, chỉ dùng một ngày thời gian, cầm chuyện nơi đây nói rõ ràng sau đó. Ngày thứ hai, Thẩm Bích Quân liền dẫn những cái kia ngựa tốt hướng Tần Châu Thành phương hướng chạy tới. Vốn là từ bến tàu đến Tần Châu Thành cần nửa tháng thời gian, nhưng bây giờ đường xi măng khai thông, lại có ngựa chiến như vậy giao thông công cụ, cho nên 4-5 ngày sau đó, Thẩm Bích Quân liền đi tới Tần Châu Thành. Đi tới Tần Châu Thành sau đó, hắn liền bị người trực tiếp dẫn đến vương cung bên trong. Muội muội trở về, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ trước nhất tiếp đãi Thẩm Bích Quân. Cửu công chúa những lời này để cho Thẩm Bích Quân nhất thời có chút khẩn trương. Mình trở thành phi tử, sẽ hay không chọc Cửu công chúa không vui à? Hắn rất là cẩn thận, liền vội vàng hành lễ, nói: "Trở về, muội muội cũng không cần cẩn trọng, sau này chúng ta chính là chị em gái tốt, có cái gì thì nói cái đó." Đường Dung đứng ra trấn an một chút Thẩm Bích Quân, đây cũng là để cho Thẩm Bích Quân yên tâm không thiếu. Biết các nàng cũng không có cầm nạn mình ý nghĩa, mà cùng Thẩm Bích Quân thấy biển tố vấn sau đó, hắn cũng chỉ hơn nữa yên tâm. Tần Thiên không chỉ có sắc phong liền hắn, vậy sắc phong liền biển tố vấn, như vậy có người bầu bạn, hắn vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Mấy phụ nữ ở chỗ này nói, bất quá đều là một ít chuyện nhà chuyện cửa, sau đó lại cỡ chơi mạt chược. Thẩm Bích Quân dĩ nhiên là đồng ý xuống, biển tố vấn có bầu, cũng không có để cho hắn tới, tất lại có bầu, không thể thường ngồi, phải thường xuyên đi vòng một chút mới được. Mà đang ở bọn họ nói như vậy thời điểm, Tần Thiên đã biết được liền Thẩm Bích Quân trở về tin tức, vội vàng chạy đến: "Bệ hạ, người muốn những cái kia ngựa đều đã cho vận tới, đều là ngựa tốt, mẹ hơn, công thiếu, hiện nay ở bọn họ Vân Hải quốc nơi này, chủ yếu nhất không phải dùng những con ngựa này tới kéo người, mà là dùng những con ngựa này tới sinh sản. Chỉ nếu như vậy một mực sinh sản đi xuống, mấy năm sau đó, cái này Vân Hải quốc ngựa vậy liền nhiều hơn. Ngựa này nhiều, giao thông cái gì, tự nhiên cũng chỉ sẽ thuận lợi rất nhiều. Thật ra thì, giao thông nếu như tiện lợi, càng có thể đủ xúc tiến thương nhân tới bọn họ Tần Châu Thành tiến hành mua bán lui tới. Dẫu sao, chỉ có đường xi măng là không được. Bọn họ phải tận hết sức xúc thời gian ngắn, những cái kia ngựa lấy được Vương Gia Viên Lâm đi nuôi đi. Phái người tăng nhanh sinh sản, những cái kia công,